Ngạo thế đan thần dịch. Chương 19:19, tẩy tủy đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt trắng nõn mà anh tuấn kia của Dược Thiên Hoa hiện ra vẻ mặt vô cùng khó coi. Cơ thịt trên mặt hơi co rút lại. Hắn cũng bị thuật luyện đan của Thẩm Tường làm cho chấn kinh. Hắn không nghĩ tới trong thiên hạ còn có một tên luyện đan sư ở độ tuổi còn trẻ. Hơn nữa ngang tài với hắn. Thẩm Tường đặt 5 viên thối thể đan vào trong lòng bàn tay. Nhét từng viên để vào trong miệng giống như ăn kẹo. Vừa ăn vừa hướng Dược Thiên Hoa kia cười nói. Bây giờ ngươi có thể lấy dược liệu tẩy tủy đan kia cho ta rồi chứ? Trông thấy Thẩm Tường tùy tiện ăn hết thối thể đan vừa mới luyện chế ra được. Khóe miệng của mọi người đều giật giật. Thầm mắng Thẩm Tường là tên phá của. Hận không thể hung hăng đạp cho hắn một cước. Lại coi đan dược như thể là đồ ăn vặt. Hành động này thật sự là quá đả kích lòng người. Chẳng lẽ luyện đan sư bình thường đều có cái kiểu coi đan dược như đồ ăn vặt này sao? Hai tay các chủ linh đan các run rẩy đưa cho Thẩm Tường 3 bao vật liệu. Trên mặt kinh ngạc hỏi. Sẽ không phải ngươi muốn nếm thử luyện chế tẩy tủy đan chứ? Thẩm Tường vò đầu cười một tiếng. Thử trước một chút cũng không phải là chuyện xấu đi. Linh đan các ngươi bây giờ bán đan dược đắt như vậy thì chỉ có thể tự mình luyện chế ra thôi à. Thẩm Tường cất kỹ dược liệu liền quay người đi nhanh ra ngoài. Lúc hắn đi tới cửa lớn, quay đầu hướng về phía Dược Thiên Hoa nói. Dược thiếu gia, mấy ngày nữa chính là lúc chúng ta ước chiến. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể mang theo tiền đặt cược mà có thể làm cho ta hài lòng tới đánh cược với ta. Nếu là tỷ thí thì cũng phải thoải mái một chút. Đến lúc đó ta sẽ tăng tiền đặt cược lên lớn hơn. Nếu như ngươi không chơi nổi như vậy thì đừng có đến tìm ta để tỉ thí. Thẩm Tường tiêu sái rời đi. Mà bên trong linh đan các lập tức bàn tán xôn xao. Một gốc huyết linh chi ngàn năm lấy ra đặt cược thì đã kinh động tới giật nảy cả mình. Lại còn muốn tăng tiền đặt cọc lên. Dược Thiên Hoa tức giận hừ lạnh một tiếng liền đi trở lại lầu trên. Bên trong linh đan các. Các chủ linh đan các thì thào nói ra. Không có khả năng. Hắn mới 16 tuổi. Không có khả năng luyện chế ra được tẩy tủy đan. Tuyệt không có khả năng. Tâm tình của Thẩm Tường lại rất vui sướng. Bởi vì hắn không cần phải mất bất cứ thứ gì đã có thể đạt được 3 phần dược liệu thành thục để luyện chế tẩy tủy đan. Hắn rất nhanh có thể bắt đầu nếm thử việc luyện chế tẩy tủy đan. Tiểu quỷ, đừng có bị lật thuyền trong mương. Cẩn thận một chút mới tốt. Tô Mị Giao nói ra lời nhắc nhở với hắn. So luyện đan làm cái gì? Thật nhàm chán. Trực tiếp đi tới chém nát đầu cái tên kia đi là được. Giọng nói vô cùng lạnh lùng của Bạch U U truyền đến để cho Thẩm Tường không thể không dùng mình một cái. Hắn biết Bạch U U là nữ ma đầu tu luyện ma công tuyệt thế. Bây giờ hắn đột nhiên có chút không muốn tu luyện ma công kia của Bạch U U. Thẩm Tường trở về sơn trang của Thẩm gia, hướng Thẩm Thiên Hổ báo cáo một phen, biết được cha con Tiết Tiên Tiên đang làm khách ở nhà thành chủ. Hơn nữa còn muốn viếng thăm một vài gia tộc trong Ngọa Hổ Thành một phen. Phải biết phụ thân Tiết Tiên Tiên thế nhưng là một người giao thiệp rất rộng. Thẩm Tường đi tới một gian thạch thất rất bí ẩn ở dưới mặt đất. Hắn lần đầu nếm thử luyện chế tẩy tủy đan cần phải tập trung tinh thần. Không thể bị người quấy rầy. Mở ra bọc giấy chứa dược liệu. Tô Mị Giao dùng ngón tay ngọc cấy động những dược liệu kia. Thỏa mãn nói ra. Huyết nhân tham 50 năm. Linh chi 50 năm. Huyền nguyên quả. Hỏa dương hoa. 4 loại chủ dược này có phẩm chất cũng không tệ. Một số dược liệu phối hợp khác chỉ là bình thường. Nhưng lại không ảnh hưởng tới việc luyện chế tẩy tủy đan. Thẩm Tường cầm lấy một quả màu trắng to bằng quả óc chó. Lại cầm lấy bông hoa nhỏ giống như hoa hướng dương cỡ nhỏ. Đây là huyền nguyên quả và hỏa dương hoa. Giá cả rất đắt đỏ. Bởi vì đều là phải bồi dưỡng tới mấy chục năm mới thành thục. Tô Mị Giao và Bạch U U cũng không muốn cả ngày đều sống ở trong giới chỉ. Cho nên vừa có cơ hội là các nàng đều sẽ đi ra hít thở không khí. Đồng thời tâm sự với Thẩm Tường. Như vậy sẽ để cho các nàng cảm thấy không bị nhàm chán. Thẩm Tường vô cùng thích hai mỹ nhân tuyệt thế này có thể thỉnh thoảng xuất hiện. Dù sao các nàng đều rất đẹp, nhìn có thể khiến người ta thấy được cảnh đẹp ý vui, tâm tình thư sướng. Có hai mỹ nhân này làm bạn thì đây chính là chuyện mỹ diệu tới cỡ nào. Mị Giao tỷ, nếu như ta dùng Long Tiên công thúc thì phải cần khoảng thời gian bao lâu mới có thể có được một phần dược liệu của Tẩy Tủy Đan? Thẩm Tường hỏi, hắn cũng biết các dược liệu để luyện chế Tẩy Tủy Đan đều là phải sinh trưởng tới mấy chục năm trở lên a. Đôi mắt đẹp của Tô Mị Giao đảo một cái, nói ra, có thể cần tới 10 ngày đi. Người bầy dứa ô là phàm võ cảnh tầng 6, thì triển Long Tiên công cũng sẽ có tác dụng lớn hơn so với trước đây. 10 ngày là có thể thúc đẩy linh dược sinh trưởng tới mấy chục năm. Điều này làm cho Thẩm Tường mừng rỡ không thôi. Tô Mị Giao nói, bắt đầu luyện đi. Luyện chế Tẩy Tủy Đan này có hai điểm quan trọng. Thứ nhất, bởi vì số lượng dược liệu so với đan dược trước đó ngươi luyện chế qua phải nhiều hơn. Hơn nữa, mỗi loại vật liệu tiếp nhận mức độ nhiệt của ngọn lửa cũng khác nhau. Cho nên ngươi phải khống chế hỏa hầu cho tốt. Đừng có đốt sạch một số dược liệu phụ trợ. Điểm thứ hai, chính là lúc ngưng đan. Vấn đề này đến lúc đó tự chính ngươi đi lĩnh ngộ đi. Thẩm Tường nhớ kỹ những lời này. Sau đó đối với mũ nhân lạnh lùng đứng cách đó không xa nói ra. U tỷ, ngươi có thể quay về trong giới chỉ trước hay không? Trên người ngươi phát ra loại hàn khí kia sẽ ảnh hưởng đối với việc ta khống chế ngọn lửa. Ngọn lửa đổi thành hỏa diễm nhé. Vẻ mặt của Bạch U phát lạnh. Thẩm Tường vội vàng nói ra. U tỷ, ngươi thật rất đẹp. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ ta cũng không muốn để đại mỹ nhân như tỷ tiến vào bên trong giới chỉ đâu a. Tô Mị Giao nghe thấy thì liên tục cười duyên. Sư tỷ xinh đẹp. Đừng dọa tiểu gia hỏa này, để hắn luyện đan thật tốt đi. Bạch U hừ nhẹ một tiếng. Sau đó trở lại bên trong chiếc nhẫn kia. Thẩm Tường bắt đầu luyện chế Tẩy Tủy Đan. Đây là đan dược phàm cấp trung phẩm. Một viên có thể bán được 5.000 đại linh tiền mà bây giờ đan dược trong linh đan các tăng giá. Một viên cần hơn vạn đại linh tiền. Đây chính là tương đương với 100 vạn tiểu linh tiền a, sau khi cho toàn bộ dược liệu vào trong lò luyện đan. Thẩm Tường phóng xuất hỏa diễm ra ngoài, đồng thời khống chế nhiệt độ ở trong lò luyện đan. Mỗi một chỗ đều phải có nhiệt độ khác nhau. Đây là dùng để đốt cháy những dược liệu kia để dược liệu bốc hơi hoàn toàn tỏa ra linh khí đặc tính ở bên trong. Dược liệu của Tẩy Tủy Đan đều không bình thường. Thẩm Tường dùng hơn một canh giờ mới bắt đầu nắm giữa được đặc tính của những dược liệu này. Biết được mức độ kháng hỏa của những dược liệu này. Lúc này trong lò luyện đan đã phiêu tán linh khí có đủ các màu sắc. Đây đều là những dược liệu được hỏa diễm sấy khô bốc hơi mà ra. Đây cũng là bộ phận chủ yếu tạo thành linh đan. Dược liệu chậm rãi hóa thành bột thuốc mà vào lúc này Thẩm Tường cũng cần dùng thần thức đi bao phủ lên bột thuốc. Chỉ cần dung hợp những bột thuốc này cùng với những linh khí dược liệu hay còn gọi là dược khí mà dược liệu bốc hơi đi ra kia, cuối cùng ngưng tụ được thành một viên đan như vậy mới coi như là thành công. Vừa mới bắt đầu mọi thứ đều thuận lợi, nhưng đến lúc cuối cùng thì đầu Thẩm Tường lại đầy mồ hôi. Bởi vì những dược khí kia rất bạo ngược, khó mà dung hợp, dược khí khác nhau lại. Khó trách phải cần thần thức cảnh mới có thể luyện chế Tẩy Tủy Đan. Dược khí của những linh dược này rất khó khống chế a. Trong lòng Thẩm Tường thầm nghĩ. Sau đó tập trung tinh thần. Phóng xuất ra thần thức mạnh hơn. Để những dược khí có đủ mọi màu sắc kia dung hợp lại với nhau. Cuối cùng biến linh khí dược liệu thành màu đen. Sau đó dung hợp với những bột thuốc màu xám kia. Sắp thành công. Cố gắng. Thẩm Tường thầm động viên trong lòng, bột thuốc và dược khí chậm rãi tương dung, nhưng hắn lại cảm thấy thần thức của mình không đủ cường đại. Làm thế nào cũng không thể ngưng tụ thành đan. Cách chương.